La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, Nick ứng chiến sách lược. Học sơ trung thời điểm, trường học còn tổ chức bọn hắn tham quan nhà máy chế biến giấy. Không ít đồng học đối chế tạo ra trắng noãn giấy mới cảm thấy mới lạ. Maximus trong lòng lại tràn ngập chán ghét. Đợi đến công tác về sau, bảo vệ môi trường khái niệm ở trong nước dần dần hưng khởi. Hắn bắt đầu ở trên mạng tra tìm tư liệu, kỹ càng hiểu rõ tạo giấy trình tự làm việc cùng đối hoàn cảnh nguy hại. Sau đó cho báo chí gửi bản thảo, đồng thời tại trên Internet vạch trần quê quán trấn chính phủ lâu dài không làm, dẫn đến nhà máy chế biến giấy đối hoàn cảnh tạo thành nghiêm trọng nguy hại. Tại hắn trùng sinh 2 năm trước, quê quán cái này nhà máy chế biến giấy bị đóng ngừng. Chỉ là hắn không có cơ hội trở về. Không biết rõ đầu kia sông nhỏ nước sông biến trong không có. Giờ phút này Maximus còn có chút do dự. Cũng không phải là lo lắng tạo giấy đối hoàn cảnh nguy hại. Mà là tại do dự muốn hay không đem tổ tiên tứ đại phát minh một trong đạo văn tới thế giới này. Nhưng hắn cuối cùng nghĩ thông suốt. Đã hắn đều đã mượn Tần Quốc 20 phong tước chế độ. Mượn rồng đồ án. Cũng không nhiều tạo giấy thuật cái này một cái. Có lẽ đây cũng chính là thế giới song song. Cùng hắn kiếp trước cái kia cổ đại cũng không quan hệ. Maximus nhớ lại đời trước của hắn đã từng nhìn qua tạo giấy trình tự làm việc cùng cần có tạo giấy. Nguyên liệu, vải rách, vỏ cây, nước vôi, bột dán, khung lụa, lông cừu, ánh nắng. Những tài liệu này đều rất dễ thu được. Chế tác trình tự làm việc cũng không phức tạp. Chỉ cần lặp đi lặp lại thí nghiệm. Hẳn là liền có thể làm ra hữu dụng trang giấy. Nghĩ tới đây, Maximus tinh thần tỉnh táo. Argo, người lập tức đi đem Capito gọi tới cho ta. Liền nói ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Ngoặc kép, Argo, người đang suy nghĩ gì đấy? Cassius đẩy một chút thất thần Argo. Hắn lấy lại tinh thần. Đối mặt Maximus chất vấn ánh mắt. Có chút khẩn trương nói. Thủ lĩnh. Từ hôm nay trở đi chính thức áp dụng 20 phong tước chế độ. Những người khác là bình thường tộc dân. Có thể được chia 50 mẫu đất. Không biết rõ. Ta. Chúng ta. Hóa ra là đang suy nghĩ cái này. Maximus nhìn lướt qua trong quân trướng 4 vị thiếu niên. Bọn hắn đều khẩn trương mà đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem chính mình. Hắn lập tức lộ ra mỉm cười. Đồ đần. Các ngươi không hiểu được đầu kia pháp lệnh ý tứ sao? Nói ở trên là tất cả đi theo ta chinh chiến Italia. Tới lần cuối người tới chỗ này đều là bình thường tộc dân. Đương nhiên cũng bao quát các ngươi. Quá tốt rồi. Argo hưng phấn cùng các đồng bạn vỗ tay. Maximus tiếp lấy nói bổ sung. Nhưng mà, các ngươi hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Coi như phân cho các ngươi thổ địa. Các ngươi không cách nào hoàn thành trồng trọt, giao không tốt thuế, cuối cùng còn phải chịu phạt, cho nên sẽ đợi đến các ngươi sau trưởng thành, các ngươi mới xem như bình thường tộc dân, mới có thể phân cho các ngươi thổ địa. Hiểu chưa? Rõ ràng, 4 vị thiếu niên cùng kêu lên trả lời. Rõ ràng liền nhanh đi làm việc. Maximus cố ý nghiêm mặt nói rằng, Argo như là mũi tên vọt ra ngoài. Ôi chao! Người thằng nhóc này, đi đường cũng không nhìn lấy một chút. Quân trướng bên ngoài truyền đến Quintus phàn nàn âm thanh. Rất nhanh hắn xốc lên lều vải. Đi đến, nhìn thoáng qua ngay tại trong lều viết ghi chép cháu trai Wallace. Sau đó đối Maximus nói rằng, thủ lĩnh, người gọi ta tới, là bởi vì người Sezestiker lại muốn tới tiến công chúng ta sự tình sao? Maximus nhìn xong quân tình báo cáo về sau, để người hầu lại đem báo cáo gửi bản sao cho binh bộ 3 vị chủ quan. Cho nên Quintus so những ngành khác chủ quan càng sớm biết hơn nói chuyện này. Đúng vậy, ta nghĩ tại đem chuyện này giao cho chính sự đường thảo luận trước đó. Hỏi trước một chút ý kiến của ngươi. Maximus hỏi, ngươi cảm thấy kế tiếp trận đánh này chúng ta phải đánh thế nào? Vẫn là tiếp tục cùng địch nhân chính diện hội chiến. Quintus hiển nhiên trước khi tới liền đã cân nhắc qua vấn đề này. Hắn không chút nghĩ ngợi nói rằng, thủ lĩnh, người Pannoni đã có mấy lần đánh bại. Sezestiker đại thủ lĩnh cũng coi là trải qua chiến tranh người. Hắn không có khả năng không rút ra kinh nghiệm. Lần này nhất định có chuẩn bị mà đến. Lại nghĩ dựa vào trước đó chiến pháp chiến thắng là không thể nào. Nhưng Sezestiker là hướng liên minh bộ lạc của bọn hắn cầu lấy viện binh. Đợi đến bộ đội tụ tập chỉ sợ cần không ít thời gian. Đến lúc đó, chúng ta doanh địa thiết kế phòng ngự đã hoàn toàn xây xong. Chúng ta chỉ cần dựa vào doanh địa phòng ngự. Ta hỏi thăm qua những cái kia Sezestiker tù binh. Lấy người Pannoni hiện hữu công thành thủ đoạn. Gần như không có khả năng công phá chúng ta doanh địa. Đợi đến bọn hắn lương thực hết kiệt lực. Lui binh thời điểm, chúng ta lại tiến hành truy kích. Nhất định sẽ có không ít thu hoạch. Dựa vào doanh địa phòng ngự. Đánh lui địch nhân. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Maximus dĩ nhiên không phải tại hướng trên mặt mình thiếp vàng. Hắn nói tiếp, ta có một cái ý nghĩ. Ngươi giúp ta tham khảo một chút, nhìn có thể hay không đi đến thông. Mặc dù vị này tuổi trẻ thủ lĩnh kinh nghiệm tác chiến còn chưa đủ phong phú, nhưng dĩ vãng chiến đấu chứng minh hắn một chút đề nghị ngoài dự liệu. Lại thường thường rất có kỳ hiệu. Quintus như thế nào lại coi nhẹ? Hắn lập tức nâng lên tinh thần. Thủ lĩnh, xin hỏi ngươi ý nghĩ là, Sezestiker quân đội lần này lại đến tiến công. Binh sĩ nhân số khẳng định so với một lần trước còn nhiều hơn. Mà tiến đánh doanh địa không thể so với tiến hành hội chiến. Hao phí thời gian dài. Sezestiker quân đội mang theo lương thực khẳng định không đủ. Bọn hắn cần không ngừng hướng bên này vận lương. Đến duy trì quân đội tiếp tục tác chiến. Trước ngươi nói qua người Pannoni cũng không có một cái nào hoàn chỉnh quân đội hậu cần cung cấp hệ. Thống, vội vàng tổ kiến tất nhiên sẽ có không ít lỗ thủng. Tại Sezestiker quân đội vây quanh chúng ta doanh địa trước đó. Chúng ta có thể hay không dự lưu một chi bộ đội ở bên ngoài. Đồng thời tại dãy núi hoặc là trong đồi núi kiến thiết bí mật doanh địa. Cho bọn họ dự trữ vật tư. Để bọn hắn có thể ở bên ngoài thời gian dài tác chiến. Lấy tập kích Sezestiker quân đội lương đạo. Quintus ánh mắt sáng lên. Nhưng cũng không gấp nên. Hắn suy tư một hồi lâu. Lúc này mới hơi có vẻ hưng phấn nói. Hiện tại chúng ta doanh địa binh lực có gần 12.000 người. Thủ vững một tòa phòng ngự hoàn mỹ doanh địa. Dù cho địch nhân đến 40-50.000 người. Cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Nếu như phân ra 1.000 người, lưu tại doanh địa bên ngoài, chuyên môn phụ trách tập kích địch nhân phía sau, cắt đứt bọn hắn lương đạo, đả kích tinh thần của bọn hắn, để bọn hắn không dám toàn lực tiến công doanh địa. Ta cho rằng cái này hoàn toàn có thể thực hiện. Ý kiến đạt được khẳng định, Maximus lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta còn có một cái đề nghị, muốn cho ngươi giúp ta lại tham khảo một chút. Còn có đề nghị, Quintus ánh mắt sốt ruột, luôn miệng thúc giục, mau nói, Sezestiker quân đội tiến đánh doanh địa không thành, cuối cùng lựa chọn rút lui, chúng ta ra doanh truy kích, tại khuyết thiếu kỵ binh dưới tình huống, chỉ sợ sẽ không có quá nhiều thu hoạch, cái kia Sezestiker đại thủ lĩnh liên tiếp tại chúng ta thủ hạ ăn thiệt thòi, về sau làm việc liền sẽ trở nên càng thêm cẩn thận. Chờ chúng ta rời chỗ ở tới sông Kupa ven bờ về sau. Còn phải tiếp tục lo lắng hắn khi nào sẽ dẫn quân đột kích. Còn không bằng thừa dịp hắn lần này tự mình dẫn đại quân. Đưa tới cửa cơ hội tốt. Để hắn lần nữa gặp thảm bại. Như vậy coi như hắn muốn tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch. Trong thời gian ngắn cũng không có năng lực như thế. Ta ý nghĩ là có thể hay không thừa dịp hiện tại địch nhân không đến. Nắm chặt thời gian từ trong doanh địa tu một đầu địa đạo. Lối ra ngay tại địch nhân khả năng xây dựng doanh địa phụ cận. Đợi đến bọn hắn công doanh không thành. Chuẩn bị lúc rút lui. Quân đội của chúng ta bỗng nhiên từ trong địa đạo giết ra. Đánh địch nhân một trở tay không kịp. Maximus cái ý nghĩ này từ ở kiếp trước đã học qua cái nào đó cổ đại trận điển hình. Lại làm cho Quintus lần nữa sợ hãi thán phục vị này tuổi trẻ thủ lĩnh tư tưởng thiên mã hành không? Cũng làm cho hắn lâm vào lâu dài suy nghĩ. ở trong lòng lặp đi lặp lại đánh giá đề nghị này khả thi. Cuối cùng mới thận trọng đáp lại nói, thủ lĩnh, người ý nghĩ này phi thường tốt. Đào địa đạo công thành, ta tại Rome làm lính thời điểm làm qua. Thật là nghĩ không ra còn có thể từ trong doanh địa đạo đi phản kích đến tiến công địch. Nhân, tốt nhất là đem Frantonio, Capito, đội trưởng đội công trình Gaius đều gọi đến. Mọi người cùng nhau thương thảo, đồng thời cùng một chỗ khảo sát doanh địa chung quanh địa hình cùng thổ chất. Cuối cùng rồi quyết định có thể hay không thực hành, kia cứ làm như thế. Capito một hồi liền đến. Maximus nói làm liền làm. Cassius, người đi gọi Frantonio. Minus, người đi gọi Gaius. Vâng, vâng, ngoặc kép. Spartacus quyết định chủ ý về sau. Xuất lĩnh quân khởi nghĩa trực tiếp xuôi nam. Tới Thuri, tới Croton, tới Hibernian, tới Metma, Metma. Một đường cướp bóc, không làm dư thừa dừng lại. Cuối cùng đi đến Rizium, tòa này Italia vùng cực nam thành trấn. Người Rizium sớm đã biết được quân khởi nghĩa đến. Làm xong phòng ngự chuẩn bị. Rizium thành cao tường dày. Hơn nữa lại là trên biển đường hàng hải đầu mối then chốt. Tùy thời có thể đạt được trợ giúp. Quân khởi nghĩa mặc dù người đông thế mạnh. Nhưng một đường chạy đến. Không có bất kỳ cái gì khí giới công thành. Hơn nữa Spartacus từng có Metapontum công thành thất bại giáo huấn. Bởi vậy không có mạo muội công thành. Mà là tại ngoài thành đâm xuống doanh trại quân đội. Spartacus đứng tại bờ biển hướng nam nhìn ra xa. Vậy mà có thể mơ hồ trông thấy biển đối diện một cái thành trấn hình dáng. Chộp tới dân bản xứ hỏi một chút. Nguyên lai cái kia chính là trên đảo Sicily nổi danh Messina thành. Xem ra ngăn cách Italia cùng Sicily ở giữa đạo này eo biển vô cùng hẹp. Nếu như đi thuyền, mấy giờ liền có thể đến. Spartacus cảm thấy hưng phấn. Lập tức điều động các binh sĩ bốn phía đi tìm kiếm thuyền. Nhưng mà Crassus thấy quân khởi nghĩa hướng phía Italia mũi chân một đường phi nước đại. Liền đã đoán được Maximus ý đồ. Bởi vì này vốn chính là Rome các nguyên lão lo lắng vấn đề. Nếu như Italia phản quân gây nên Sicily đông đảo nông nô một lần nữa nổi lên phản kháng. Vậy sẽ là Rome lớn nhất tai nạn. Cho nên Crassus trước đó liền điều động người đưa tin cưỡi tàu nhanh đuổi tại phía trước. Thông chi tới gần Messina eo biển vài tòa thành trấn làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đồng thời đem ngoài thành tất cả thuyền đều đoạt lại tới trong thành. Bởi vậy Spartacus không thu hoạch được gì. Bất quá Spartacus từ bắt được dân bản xứ trong miệng biết được. Rizium nơi này chẳng những buôn bán trên biển phồn vinh. Hơn nữa buôn lậu hung hăng ngang ngược. Có không ít cướp biển ở chỗ này buôn bán tang vật. Tại bờ biển có bến tàu bí mật của mình. Thật vất vả dẫn quân lại tới đây. Sicily lại nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Spartacus thực sự không cam tâm cứ thế từ bỏ kế hoạch lúc trước. Quay đầu trở về. Bởi vậy hắn lần nữa đem Maximus khuyên bảo ném đến sau đầu. Để các binh sĩ đi tìm cướp biển. Cẩn thận Crassus theo đuôi quân khởi nghĩa đến Metma về sau. Liền không có tiếp tục đi về phía nam. Bởi vì hắn biết lại tiếp tục hành quân. Phía trước địa vực càng ngày càng nhỏ hẹp. 70 đến 80 ngàn binh sĩ thân ở trong đó. Không có quay về chỗ trống. Một khi phản quân phản công. Quân đội liền rút lui đều khó khăn. Mặc dù không thể tiếp tục theo đuôi phản quân. Crassus cũng không để các binh sĩ nhàn rỗi. Mà là phát huy đầy đủ người La Mã truyền thống kỹ năng làm xây dựng cơ bản. Thừa dịp phản quân ngưng lại tại Rizium địa khu lúc. Để cho thủ hạ tất cả binh sĩ khẩn cấp hành động. Tại bờ biển Tây thành trấn Metma cùng bờ biển Đông thành trấn Locri ở giữa. Ở giữa còn có dãy núi. Xây dựng một đạo dài tới trăm dặm tường dài cùng chiến hào. Khoảng cách hàng rào. Mong muốn đem quân khởi nghĩa phong kín tại Italia vùng cực nam. Tránh cho nó bốn phía chạy trốn. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem nó toàn bộ tiêu diệt. Sông Cupa bờ đông trong dãy núi. Một cái cầm trong tay đoàn mâu. Người mặc áo gai ngắn cùng quần dài thanh niên đang nhanh chóng tiến lên. Hắn khi thì tiến vào rừng cây rậm rạp. khi thì chui lên thấp bé gò núi, khi thì chạy tại thung lũng, giống như một cái nhanh nhẹn chó săn xuyên thẳng qua tại dãy núi ở giữa. Cuối cùng hắn đi vào dãy núi sâu hơn chỗ một dòng suối nhỏ bên cạnh. Nơi này cây cối đều bị chặt ngã, cỏ dại bụi gai bị trừ bỏ, thổ địa cũng bị vuông vức, biến thành một khối diện tích so sánh đất trống lớn, xây dựng mười mấy cái lều vải, bên ngoài còn làm giản dị hàng rào gỗ. Tại cái này ít ai lui tới địa phương thình lình xuất hiện một nhân loại doanh địa. Yadobak, ngươi trở về rồi. Hôm nay nhưng có thu hoạch. Doanh địa thủ vệ theo thói quen hỏi. Thanh niên không có trả lời, mà là lo lắng hỏi. Đại đội trưởng ở đâu? Thủ vệ chỉ hướng phía sau. Ở bên kia huấn luyện rồi. Nhìn ngươi bộ dáng này, sẽ không phải là, hắn lời còn chưa nói hết. Thanh niên như một làn khói chạy vào doanh địa, xuyên qua từng tòa lều vải, đi vào giản dị sân thao luyện. Nơi này có hơn 100 tên nam giới cầm gậy gỗ cùng tấm chắn xếp thành chữ nhất. Y, đội hình, đang tiến hành lặp đi lặp lại bắn vọt. Bên sân đứng đấy một vị chống nạnh nam giới, đang lớn tiếng gào to. Vừa rồi một lần này khá hơn một chút, nhưng đội ngũ vẫn còn có chút lỏng lẻo. Ta trước đó nói qua, xung phong thời điểm các ngươi đầu tiên hẳn là nghĩ tới là bảo trì tốt đội ngũ, mà không phải địch nhân phía trước. Chỉ cần các ngươi tập kích thời điểm từ đầu đến cuối có thể bảo trì lại hàng ngũ, như vậy thì có thể sinh ra một cỗ khí thế cường đại, đủ để dọa đến địch nhân tay chân như nhũn ra. Các ngươi sau đó phải làm chỉ là đem trường mâu nhắm ngay địch nhân đâm vào đi là được. Chúng ta lại đến một lần. Nếu là lại có người chạy loạn, các ngươi liền cho ta lặp đi lặp lại ở chỗ này luyện đến ban đêm. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp lại. Đại đội trưởng, thanh niên tiến đến bên người nam tử. Cẩn thận hô vài tiếng. Nam giới xoay đầu lại. Đúng là Peko. Hắn vừa thấy được thanh niên, lập tức vội vàng hỏi. Yadobak, ngươi sớm như vậy liền trở lại. Có phải hay không người Sezestiker quân đội tới? Đúng vậy, đại đội trưởng, địch nhân đến, tới rất nhiều, kéo thật dài đội, đếm cũng đếm không xuể. Bọn hắn còn phái một chút thám tử tại phía trước dò đường. Có còn tiến vào trên núi tìm kiếm, cho nên ta liền tranh thủ thời gian trở về. Ngoặc kép, hết chương.